thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 620. Thánh Cực Tông người. Bùi Vĩnh Khánh đám người đi qua không bao lâu, phía sau lại có người đến. Có hai lần trước trải qua, lần này, khô một bọn quái vật rõ ràng không có trước hưng phấn như vậy, có chút thậm chí còn lui về phía sau lui lui. Nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng. Bởi vì, lần này tới là phía sau đại bộ phận, chừng hơn 400 cái cửu cấp võ linh trước trước sau sau trùng trùng điệp điệp giết hướng khô một lâm trung ương. Lúc này, mỗi người bọn họ đều là chen lấn, ra sức chạy như điên. Thông qua danh ngạch tổng cộng chỉ có 300 cái, mà gần là người ở đây thì có hơn 400 cái, sở dĩ chạy được chậm nói là chắc là phải bị loại bỏ. Hơn 400 cái lòng nóng như lửa đốt chạy đỏ mắt tông môn cửu cấp võ linh tuyệt đối là một cổ cực kỳ sức mạnh cường hãn. Vì vậy, cái phương hướng này khô một bọn quái vật lại một lần nữa gặp ương. Hơn 400 người hoàn toàn là nghiền ép mà qua, dọc đường sở hữu ra bọn hắn bây giờ phủ cận khu một quái vật. Vô luận là chủ động công kích vẫn là rút lui về sau, toàn bộ đều bị gào thét bay múa nguyên lực cùng hồn ký hồng thành cặn bã. Nguyên bản bao quanh khu một lâm trung ương tảng lớn khu một quái vật cứng rắn bị hơn 400 người xé ra một cái phóng khoáng người, lưu lại một đường mảnh vụn. Những thứ này khu một quái vật vốn là đi thông khu một lâm trung ương cuối cùng một cửa ải khó. Bất quá, ở sở Thanh Vân bọn họ cái phương hướng này cũng là hoàn toàn không phải như thật. Trải qua trước sau ba đợt cường lực xung phong liều chết, cái phương hướng này khu một quái vật có thể nói là toàn bộ khu một lâm trong thảm nhất. Sở Thanh Vân trên tay, viên kia võ vương nguyên đan nguyên lực ba động hết sức rõ ràng. Khu một lâm trung ương, những trưởng lão kia còn có các nội môn đệ tử, tuy là cũng không có ra ngoài tra xét, nhưng chỉ bằng cảm nhận là có thể cơ bản xác định bảo vật chỗ. Khi Sở Thanh Vân mang theo võ vương nguyên đan đến khu một bầy quái vật chỗ ấy thời điểm, khu một lâm trung ương tất cả mọi người đều là không nhìn được hướng cái hướng kia nhìn sang. Trong lại lấy Thánh Cực Tông mọi người khẩn trương nhất. Thánh Cực Tông nội môn Chu Chí Tính trưởng lão trước thế nhưng cùng Thiên Kiếm Tông vị kia Lôi trưởng lão từng có một vụ cá cược. Ai thua sẽ hướng đối phương xin lỗi. Xin lỗi đối với người bình thường mà nói chỉ là há mồm tới việc nhỏ. Thế nhưng đối với quyền cao chức trọng, thực lực cường đại nội môn trưởng lão, võ hoàng cảnh cường giả mà nói ý nghĩa có thể cũng không giống nhau. Một lần cúi đầu khả năng cả đời đều nữa không ngóc đầu lên được. Đến, ta dám nói, lấy được bảo vật nhất định là ta Thiên Kiếm Tông người. Chu trưởng lão, ta xem ngươi chính là sớm cho bổn trưởng lão nói lời xin lỗi đi. Ngươi hiện tại sớm nói lời xin lỗi cũng không cần thừa nhận mình có mắt như mù, ha ha, thế nào? Thiên Kiếm Tông Lôi trưởng lão tràn đầy tự tin cười ha ha nói. Hắn sau khi nói xong, lại có hai cái môn phái nhỏ trưởng lão ở một bên phụ họa khen Thiên Kiếm Tông đệ tử thực lực cường đại, để cho Lôi Cảnh cười được càng thêm hài lòng. Chu Chí Tính trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra. Kết quả còn chưa có đi ra, 10 năm tông môn cũng có thể có cái gì tốt đắc ý. Có khả năng. Có một dám khả năng. Ta Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh còn có Hà Lương, vậy cũng là cao cấp nhất cửu cấp võ linh, các ngươi những tông môn kia trong lại có ai là bọn hắn hai đối thủ? Lôi Cảnh cười lạnh nói. Chung quanh một mảnh im lặng. Trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, dư tông môn khẳng định cũng có thực lực mạnh phi thường, cửu cấp võ linh cũng chưa chắc liền nhất định so Bùi Vĩnh Khánh, Hà Lương yếu. Thế nhưng cái loại này thiên tài đại đô sẽ bị có tình ý an bài tại chính mình tông môn thí luyện chi địa. Một là cam đoan bản thân sân nhà thí luyện chi địa sẽ không thua được quá khó coi. Thứ hai cũng là đối với mình ra thiên tài một loại bảo hộ. Phân phối thí luyện chi địa thời điểm, tuy là trên nguyên tắc là ngẫu nhiên phân phối, thế nhưng đối với nhất thiên tài đứng đầu, lúc nào cũng sẽ có chút đặc thù chiếu cố. mỗi tông môn ngoại môn trưởng lão đều có thể rất chú ý, đem nhà mình cao cấp nhất ngoại môn đệ tử phân phối đến bản thân sân nhà, hoặc là nhỏ yếu nhất tông môn nơi đấy. Còn như Sở Thanh Vân, hắn sẽ tới Thiên Kiếm Tông bên này, hoàn toàn là bởi vì Hoàng trưởng lão cố ý hạ độc thủ thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Đối thủ sao? Nói không định thật sẽ có một. Nhìn chằm chằm nguyên lực ba đồng xông qua đến phương hướng, Chu Chí Tính trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân có khả năng đánh ra Vũ Vương cảnh cường độ công kích, nếu như là hắn nói cũng chưa chắc sẽ không có cùng cao cấp nhất cửu cấp võ linh nhất chiến năng lực. Bất quá, Chu Chí Tính cũng không có nói ra. Nguyên lực ba động càng ngày càng gần, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố, tất cả mọi người đều là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân bọn họ chạy tới phương hướng. Là Thánh Cực Tông người. Phía sau bỗng nhiên có một trước đến ngoại môn đệ tử kinh ngạc nói. Cái gì? Điều này sao có thể? Thiên Kiếm Tông những nội môn đệ tử kia cùng với các trưởng lão đều là trong nháy mắt xoay người, vẻ mặt kinh sợ, lại không dám tin tưởng nhìn người nọ. Không sai, là Thánh Cực Tông khí tức, tổng cộng 4 người. 4 cái Thánh Cực Tông khí tức đang ở rất nhanh chạy qua đến. Phía sau còn đi theo mười mấy tông môn khác người, trong có Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông người. Hắn một ít mới đến cửu cấp chúng võ linh cũng đều mở miệng nói. Bọn họ những ngoại môn đệ tử này, khi tiến vào Khô Mộc Lâm trước, đều bị ký hiệu phía trên ấm ký, có khả năng thông qua ấm ký theo rất xa địa phương liền cảm nhận phân biệt ra được kẻ khác sở tại tông môn. Đáng ghét. Lôi Cảnh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn kêu lập cập. Chừng mấy ngày tới nay, hắn đều là lòng tin tràn đầy, tuyên bố bảo vật nhất định là bị Thiên Kiếm Tông đệ tử cướp đoạt, hơn nữa còn không chỉ một lần cầm chuyện này đi khiêu khích Thánh Cực Tông người. Mà hiện tại chế xếu, mang theo bảo vật, đầu tiên chạy tới cũng là Thánh Cực Tông người. Cái này, nhất định chính là vẽ mặt. Ta biết, nhất định là Thánh Cực Tông người, may mắn lấy được bảo vật, mà ta Thiên Kiếm Tông người đang phía sau truy sát. Nhất định là như vậy, hừ, hiện tại thắng bại còn không có công bố. Chờ Thiên Kiếm Tông người đuổi theo sau, bảo vật vẫn là thuộc về ta Thiên Kiếm Tông. Lôi Cảnh bỗng nhiên nói ra. Những thứ kia cầu cấp chúng võ linh đều là nhìn nhau một chút, mỗi một người đều là cúi đầu, không nói cái gì nữa. Theo những khí tức kia tốc độ, bọn họ liền có thể đoán được. Phía sau mười mấy người, căn bản cũng không khả năng đuổi kịp phía trước 4 người kia. Bất quá, hiện ở vào thời điểm này, bọn họ cũng không dám đi xúc Lôi Cảnh rủi ro. Người cuối cùng. Trung ương chi địa ranh giới, Sở Thanh Vân một kiếm vung lên, đem ngăn ở trước người người cuối cùng khô một quái vật chém thành 2 khúc, mang theo sau lưng 3 người, thả người nhảy một cái, vọt vào. Thấy Sở Thanh Vân 4 người xuất hiện, Thánh Cực Tông đoàn người trên mặt trong nháy mắt lộ ra không thể ngăn chặn vẻ vui mừng. Mà Lôi Cảnh còn lại là cắn răng một cái, trên mặt hiện ra dày đặc tức giận, đem dưới mặt chân đều cho cứng rắn giấm nước một mảng lớn. Hắn vậy mà thua. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Đều thua. Sở Thanh Vân 4 người chạy tới sau. Chu Chí Tính cùng 3 cái trưởng lão ngay lập tức sẽ nghênh đón, đem bọn họ mang theo trên người. Cử động lần này tự nhiên là đề phòng rừng Thiên Kiếm Tông người thẹn quá thành giận đối với bọn họ động thủ. Bất quá Thiên Kiếm Tông người cũng không có làm như vậy. Sở Thanh Vân tốt làm rất khá. Chu Chí Tính trưởng lão nhìn Sở Thanh Vân, mặt tươi cười tán dương. Khoảng cách gần như vậy, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, nguyên lực ba động mãnh liệt bảo vật, ngay Sở Thanh Vân trên thân. Hơn nữa Thánh Cực Tông trong những người này, có bản lĩnh cướp đoạt bảo vật, cũng liền Sở Thanh Vân. A, Chu trưởng lão, chúng ta 4 người, dường như không phải nhanh nhất chạy tới đi. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút nói ra. Bên kia rõ ràng có mười mấy các tông ngoại môn đệ tử, hắn không hiểu vì sao Chu Chí Tính bọn họ biết cười được như vậy thỏa mãn cùng hài lòng, thậm chí tự mình chào đón. Ha ha, không phải nhanh nhất, bất quá cũng là top 100, nhất định là thông qua. Chu Chí Tính cười ha ha một tiếng nói ra, bất quá, hắn cũng không có đem cùng Lôi Cảnh đánh đố sự tình nói ra, cũng không có đưa ra để cho Lôi Cảnh xin lỗi. Thiên Kiếm Tông thực lực, dù sao cũng là mạnh hơn Thánh Cực Tông rất nhiều. Lấy Chu Chí Tính trưởng lão tính cách đối loại này đánh nhau vì thể diện cũng không có hứng thú gì, trước nếu không phải là Lôi Cảnh quá mức hung hăng, hắn cũng sẽ không là tông môn đón lấy loại này đổ ước. Hiện tại hắn chỉ muốn đem chuyện này im lặng bỏ qua đi. Bất quá Lôi Cảnh ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là trong lòng đang ở tính toán cái gì. Đúng, Sở Thanh Vân, ngươi ở đây Khô Mộc Lâm trong đến tột cùng là được cái gì đồ đạc, tại sao có thể có rõ ràng như vậy nguyên lực ba động? Chu Chí Tính bên cạnh, một cái ngoại môn trưởng lão hỏi. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ cười, xuất ra cái kia võ vương nguyên đan, nói ra. Chỉ là một võ vương nguyên đan mà thôi, bất quá không biết vì sao, nguyên lực ba động đặc biệt rõ ràng, hơn nữa không cách làm thu được trong chữ vật giới chỉ. Chu Chí Tính tiếp nhận viên kia võ vương nguyên đan, cẩn thận chu đáo kiểm tra một phen. Sau đó, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một luồng nguyên lực, nhẹ nhàng ở võ vương nguyên đan phía trên hỏa vài cái. Võ vương nguyên đan phía trên nguyên lực ba động trong nháy mắt yếu bớt xuống, biến được chỉ là bình thường nguyên lực ba động, khoảng cách hơi xa một chút, liền căn bản không phát hiện được. Khỏa này võ vương nguyên đan phía trên bị người bày cấm chế, phóng đại nó nguyên lực ba động, hơn nữa không thể nhận vào chữ vật loại bảo vật trong. Ta đem cấm chế mạt trừ, hiện tại đã là bình thường võ vương nguyên đan. Chu Chí Tính vừa nói, đem võ vương nguyên đan đưa trả cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân sau khi nhận lấy, tâm niệm vừa động, một cách liền đem võ vương nguyên đan thu vào trong chữ vật giới chỉ. Triệt để ngăn cách bất kỳ khí tức gì cùng nguyên lực ba động. Đến đây, Sở Thanh Vân cũng rốt cuộc yên lòng. Khỏa này võ vương nguyên đan, những thứ này các đại tông môn các trưởng lão có lẽ là nhìn không thuận mắt, không để ở trong lòng, thế nhưng với hắn mà nói cũng là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Có khỏa này võ vương nguyên đan, hắn đột phá đến cửu cấp võ linh là khẳng định không có vấn đề. Thậm chí, đang trùng kích vũ vương cảnh thời điểm, nó đều có thể tạo được tác dụng cực lớn. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân phía sau bọn họ Bùi Vĩnh Khánh đám người cũng là xuyên qua cuối cùng những khô mộc đó quái vật ngăn trở đến khô mộc lâm trung ương. Bọn họ và Sở Thanh Vân bốn người khoảng cách vốn cũng không phải là rất xa. Hơn nữa mười mấy người mỗi người đều là thực lực rất mạnh, liên thủ, những khô mộc đó quái vật càng là chỉ có bị quét ngang chờ chết phần. Thấy Bùi Vĩnh Khánh sau Thiên Kiếm Tông Lôi Cảnh trưởng lão trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một chút tinh mang. Bùi Vĩnh Khánh, ngươi có phải hay không truy Sở Thanh Vân không có đuổi kịp? Sở Thanh Vân, hiện tại 300 người còn chưa đầy, nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ nhất còn chưa kết thúc, sở dĩ võ vương nguyên đan thuộc sở hữu cũng còn không có xác định. Ngươi và Bùi Vĩnh Khánh đánh một trận, ai thắng? Võ vương nguyên đan liền trở về ai? Lôi Cảnh bỗng nhiên nói ra. Lôi trưởng lão, cái này cũng quá đáng đi, đều đến nơi đây còn nói không có xác định. Đối toàn bộ phận thứ nhất mà nói thật là không có kết thúc, thế nhưng Sở Thanh Vân bọn họ đã đến điểm kết thúc, đối với bọn họ người mà nói cũng đã là kết thúc. Thánh Cực Tông hai cái ngoại môn trưởng lão đều là mở miệng ngăn trở. Xem như ngoại môn trưởng lão, bọn họ đối các tông nổi danh nhất, cao cấp nhất một ít cửu cấp võ linh, vẫn là bao nhiêu có chút hiểu rõ. Mà Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh danh tự này, bọn họ đều là nghe không chỉ một lần hai lần. Nơi này là Thiên Kiếm Tông địa phương, bổn trưởng lão nói không kết thúc, chính là không kết thúc. Sở Thanh Vân, ngươi nhưng có ý kiến? Lôi Cảnh nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ánh mắt lộ ra chân thật đáng tin ánh mắt. Chu Chí Tính đi về phía trước một bước, sẽ ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là giành trước mở miệng, nói ra. Lôi trưởng lão, ta là không có ý kiến, bất quá ngươi nên hỏi trước một chút Bùi Vĩnh Khánh dùng không có ý kiến. Hả? Lôi Cảnh nghi hoặc nhìn về phía Bùi Vĩnh Khánh. Mà Bùi Vĩnh Khánh lại chỉ có thể cười khổ nói ra. Hồi bẩm Lôi trưởng lão, trước ta nỗ lực cướp đoạt võ vương nguyên đan, kết quả đã thua ở Sở Thanh Vân trên tay. Nghe nói như thế, chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Thậm chí ngay cả đã sớm biết Sở Thanh Vân thực lực, Thánh Cực Tông ba vị trưởng lão đều là vô cùng kinh ngạc. Dù sao, bọn họ chỉ là thấy Sở Thanh Vân có cùng Bùi Vĩnh Khánh nhất chiến thực lực, lại thật không ngờ, hắn đã là đem Bùi Vĩnh Khánh cho đánh bại. Hơn nữa nhìn Bùi Vĩnh Khánh hình dạng, dường như thua cũng là tâm phục khẩu phục, cũng không có tái chiến ý tưởng. Lôi Cảnh trưởng lão mặt ra rung rung, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hắn trong lòng tức giận, nhưng không muốn đến Bùi Vĩnh Khánh trên thân tát. Bùi Vĩnh Khánh có ngũ sai võ hồn, sớm đã bị Thiên Kiếm Tông nội môn rất nhiều trưởng lão thấy được. Hơn nữa hắn có một khỏa dụng đao tâm, điểm này ngay cả Thiên Kiếm Tông mấy vị thái thượng trưởng lão đều chú ý qua, cho rằng đây là so ngũ sai võ hồn cường đại hơn thiên phú. Lôi Cảnh hít sâu một cái, nhìn Bùi Vĩnh Khánh hỏi. Hà Lương đây, ngươi biết hắn cơ bản ở nơi nào không? Vì sao còn không có chạy tới? Bùi Vĩnh Khánh thua, vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Hà Lương trên thân. Tuy là hắn cũng không cảm giác Hà Lương liền mạnh hơn Bùi Vĩnh Khánh, nhưng Hà Lương có Thiên Kiếm Tam Thức làm bài cũng là có thủ thắng cơ hội. Chuyện này, hồi bẩm Lôi trưởng lão, Hà Lương hắn sợ là không thông qua, hắn bị Sở Thanh Vân đánh trọng thương, hiện tại hẳn là còn không có khôi phục. Bùi Vĩnh Khánh do dự một chút, vẫn là lời ngay nói thật. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người lại là rất là khiếp sợ. Hà Lương cũng bại. Thiên Kiếm Tông ở lại nhà mình sân nhà thí luyện chi địa hai đại thiên tài, vậy mà tất cả đều bại, hơn nữa tất cả đều thua ở cùng một người trên tay. Tuy là Sở Thanh Vân bọn họ cũng không có người thứ nhất đến trung ương chi địa, thế nhưng hắn cướp đoạt viên kia võ vương nguyên đan, tất cả mọi người tâm đều là minh bạch, hắn chính chỗ này khô một lâm thí luyện chi địa quán quân. Chung quanh nhiều tông môn các trưởng lão đều cũng có chút chế nhạo nhìn Thiên Kiếm Tông người, ánh mắt nghiền ngẫm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Đi lên đường. Thiên Kiếm Tông, xem như Bắc Vực công nhận mạnh nhất tông môn, ngoại môn cao nhất cửu cấp võ linh số lượng cũng là rất nhiều. Sở dĩ, hàng năm nội môn tư cách đại bỉ, bọn họ quen thuộc, đều là đi mỗi tông môn thí luyện chi địa, đều phái ra một hai cao cấp nhất cửu cấp võ linh đi tranh thủ thứ nhất. Mỗi một năm, 10 năm tông môn thí luyện chi địa trong Thiên Kiếm Tông lúc nào cũng sẽ cướp đoạt hơn phân nửa thứ nhất. Mà lần này, bọn họ khẳng định làm sao cũng không nghĩ đến, đừng thí luyện chi địa tình huống còn không biết, nhà mình cũng là nội bộ mâu thuẫn, sân nhà thí luyện chi địa bị Thánh Cực Tông cho cướp hết danh tiếng. Hừ, bổn trưởng lão thân thể không dễ chịu, đi trước. Lôi Cảnh sắc mặt biến đổi vài lần. Sau đó hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên, kiểu thuấn di nhảy đến một cái phi hành yêu thú trên lưng, lập tức bay lên trời. Ở đây vài vị nội môn trưởng lão đều là lặng yên cười rộ lên. Mà Sở Thanh Vân, Bùi Vĩnh Khánh, bọn họ những thứ này phía sau mới vừa chạy tới cũng là có chút không nghĩ ra, không biết phát sinh cái gì. Bất quá, loại chuyện này hiển nhiên là không có ai sẽ cho bọn hắn giải thích, tối thiểu không có ngay trước nhiều người như vậy mặt cho bọn hắn giải thích. Còn như Lôi Cảnh không xin lỗi bỏ chạy, Chu Chí Tính đều không nói gì, kẻ khác càng là không có gì để nói. Kế tiếp Bùi Vĩnh Khánh bọn họ mười mấy người sau lại là lục tục có một chút người phá vỡ khô một quái vật phong tỏa chạy tới khô một lâm trung ương. Sau đó, chính là hơn 400 người trùng trùng điệp điệp xông qua đến, trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ 300 cái danh ngạch. Ba vị trí đầu trăm người xác định sau, nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ nhất, coi như là kết thúc. Sau đó, chính là trở lại mỗi cái tông môn chuẩn bị đi tham gia bộ phận thứ hai. Khô Mộc Lâm Trung ương có người hướng trên bầu trời, phóng ra một cái xanh biếc đạn tín hiệu. Đó là ở nói cho vẫn còn ở Khô Mộc Lâm người trong. 300 cái xanh ngạch đã đầy để cho bọn họ không muốn xa hơn Khô Mộc Lâm Trung ương đi tới tại chỗ đợi mệnh, chờ các tông phi hành yêu thú đi đón bọn họ. Mãi cho đến trạng vạng Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử mới đem bổn tông tất cả mọi người đều cho theo Khô Mộc Lâm trong tiếp ra. Sở hữu phi hành yêu thú cùng nhau hướng về Thánh Cực Tông bay trở về. Lần này Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm hành trình Thánh Cực Tông hơn 100 cái trong ngoại môn đệ tử, có 2 cái chết ở Khô Mộc Lâm trong, còn có 3 cái thất tung, sống không thấy người chết không thấy xác. Trừ cái đó ra trọng thương cũng có hơn 20 cái, còn như vết thương nhẹ càng là cơ hồ mọi người đều có. Hỏi phía dưới, sở hữu thủ thương người đại bộ phận cũng đều là cùng dư tông môn người nổi lên va chạm mới đưa đến thủ thương. Chân chính bị khô một quái vật trọng thương thật đúng là không có mấy người. Thánh Cực Tông người đều có lớn như vậy thương vong, những thứ kia môn phái nhỏ tử thương tình huống khẳng định càng thêm thê thảm. Trở lại thời điểm, Sở Thanh Vân cùng Chu trưởng lão bọn họ ngồi chung một cái phi hành yêu thú. Sở Thanh Vân, ngươi lấy được viên kia võ vương nguyên đan rất cổ quái, có thể nói ngươi một chút là làm thế nào chiếm được sao? Trên đường Chu trưởng lão hướng hỏi hắn. Sở Thanh Vân gật đầu, gặp đến Thạch Linh Tông đây để tử sự tình, nói cho Chu trưởng lão bọn họ. Nghe Sở Thanh Vân miêu tả, Chu trưởng lão bọn họ cũng là dần dần nhíu mày. Riêng là nghe được Thạch Linh Tông đây đệ tử, sớm cũng biết Sở Thanh Vân tên, hơn nữa tựa hồ là đối với hắn có thâm cừu đại hận thời điểm, càng là nghi hoặc. Bất quá cuối cùng, bọn họ cũng không có đạt được cái gì ra dáng kết luận. Chuyện này có dù gì, sau khi trở về, ta sẽ điều động tông môn lực lượng đi điều tra, bất quá chính ngươi cũng muốn chú ý một điểm, vạn sự cẩn thận. Chu trưởng lão nghĩ một hồi, nói với Sở Thanh Vân. Đúng, Chu trưởng lão, trước Thiên Kiếm Tông vị kia Lôi trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân hỏi. Mãi đến hiện tại, hắn còn rất là nghi hoặc, không hiểu Lôi Cảnh vì sao làm một khỏa võ vương nguyên đan nổi giận. Loại đồ vật này có lẽ ngoại môn trưởng lão cũng sẽ không làm sao lưu ý, càng không cần phải nói Lôi Cảnh như vậy nội môn trưởng lão. Nghe được cách này, Chu trưởng lão đám người đều là cười rộ lên. Chu trưởng lão bọn họ cũng không có giấu riêng Sở Thanh Vân, đem trước đánh đố sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn một lần. Sở Thanh Vân, chuyện này ngươi biết là được, không muốn đường hoàng nói ra. Lôi Cảnh là cái rất sĩ diện người, chuyện này chúng ta không nói ra, hắn sẽ thấy được nợ một an tình, nhưng nếu như khắp nơi nói lung tung, vậy coi như trở thành kết thành hận thù. Sau khi nói xong, Chu trưởng lão căn dặn Sở Thanh Vân một câu. Một ngày dưới sau, phi hành yêu thú chở mọi người phản hồi Thánh Cực Tông. Sau khi trở về, bọn họ biết được còn có mấy cái thí luyện chi địa các đệ tử không trở về, sở dĩ nội môn tư cách đại bỉ thời gian. Sơ bộ định ở 3 ngày sau. Đương nhiên, cũng chỉ là sơ bộ xác định, phải đợi tất cả mọi người sau khi trở về mới có thể cuối cùng xác định ra bộ phận thứ hai đại bỉ quy trình. Sở Thanh Vân bọn họ những ngoại môn đệ tử này tự nhiên là trước phải phản hồi ngoại môn chờ bộ phận thứ hai bắt đầu. Nhảy xuống phi hành yêu thú sau, Sở Thanh Vân liền tính toán 3 ngày nay cũng không có thể phí phạm, ít nhất phải tiến nhập Thánh Cực Tháp trong, lợi dụng viên kia võ vương nguyên đan đi trùng kích cửu cấp võ linh. Lấy hắn thực lực bây giờ, võ linh cảnh cơ hồ là khó tìm địch thủ. Mà đột phá đến cửu cấp võ linh sau tiến vào nội môn, vậy thì càng là nắm chắc. Mà lúc này Chu trưởng lão bỗng nhiên gọi hắn lại, kém chút quên một việc. Sở Thanh Vân, ngươi Lôi điện kiếm ý để nhị kiếm điện quang chi kiếm hoàn toàn nắm giữ không có? Sở Thanh Vân đã từng hướng Chu trưởng lão hỏi qua Lôi điện kiếm ý, sở dĩ hắn biết Sở Thanh Vân phương thức tu luyện, cũng đại dồn biết hắn tiến độ tu luyện. Để nhị kiếm đã hoàn toàn nắm giữ, bất quá hai kiếm dung hợp cũng là thủy chung không bắt được trọng điểm, không có cách nào khác chân chính nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân đáp. Hừ, hai kiếm dung hợp thật là khó khăn nhất một bộ phận. Thánh cực tháp có tầng 8, tầng thứ 8 sẽ đối với nội môn đệ tử nòng cốt mở ra, cái này ngươi cũng biết chứ? Chu trưởng lão nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu, vì sao vừa mới còn nói lôi điện kiếm ý sự tình Chu trưởng lão cũng là chuyển đề tài, còn nói đến thánh cực tháp tầng thứ 8. Thật ngươi hiện tại liền có thể đi trước tầng thứ 8 xem xét xung quanh, ở tầng thứ 8 khắp nơi xem thật kỹ một chút, nói không định có thể có chút ngoài ý muốn phát hiện, thí dụ. Đi lên đường. Chu trưởng lão sau khi nói xong, vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai cười xoay người rời khỏi. Đi lên đường. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến, hắn ở thánh cực tháp tầng thứ 7 tu luyện có hai lần vừa mới bắt đầu mở ra phòng tu luyện thời điểm đều cảm thụ được, ở phía trên có một loại mơ hồ kêu gọi cảm giác. Thánh cực tháp tầng thứ 8 còn muốn đi lên, chẳng lẽ mặt trên còn có tầng thứ 9 phải không? Còn có cái loại này kêu gọi cảm giác. Sở Thanh Vân vừa nghĩ, vừa hướng thánh cực tháp đi tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Không tìm được. Chu trưởng lão liên quan tới tầng thứ 8 phía trên, nói đặc biệt không rõ ràng, chỉ là hơi nhắc nhở Sở Thanh Vân một câu để cho hắn đi tầng thứ 8 tìm một chút đi lên đường. Như vậy có thể thấy được tầng thứ 8 phía trên chắc là Thánh Cực Tông bên trong một bí mật lớn, ít nhất đối với hiện nay Sở Thanh Vân địa vị mà nói là hắn không được nên biết đồ đạc. Mà Chu trưởng lão sở dĩ nói cho hắn biết nhất định là bởi vì Sở Thanh Vân ở Khô Mộc Lâm trong đánh bại Thiên Kiếm Tông Bùi Vĩnh Khánh cùng Hà Lương cướp đoạt viên kia võ vương nguyên đan để cho Chu trưởng lão khỏi cần quỳ đầu trước lôi cảnh. Đến thánh cực tháp phía dưới, Sở Thanh Vân làm ra quyết định. Cứ dựa theo Chu trưởng lão từng nói, lên tới tầng thứ 8 đi xem, đi tìm một chút cái gọi là đi lên đường. Ngược lại vô luận như thế nào, Chu trưởng lão sẽ không hại hắn. Đi thử một chút nói, chắc là không có chỗ xấu. Sở Thanh Vân một cước bước vào thánh cực tháp, ngẩng đầu liền thấy một cái nhận thức người. Từ đối diện đi qua đến. Ngoại môn Hoàng trưởng lão. Thấy Sở Thanh Vân, Hoàng trưởng lão trên mặt rõ ràng cho thấy thoáng qua vẻ kinh ngạc, thốt ra một câu: Sở Thanh Vân, ngươi vậy mà trở về. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức tiếp cận hắn, nói ra: Khô Mộc Lâm thí luyện chi địa kết thúc, ta tự nhiên là trở về, bất quá Hoàng trưởng lão lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ta hẳn là cũng chưa về sao? Sở Thanh Vân trong ánh mắt để lộ ra vẻ hoài nghi. Chuyến này Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm hành trình tốt mấy nơi đều là vô cùng kỳ hoặc. Vô luận là Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông sớm biết hắn muốn đi Khô Mộc Lâm, vẫn là Thạch Linh Tông cái kia điên một dạng gia hỏa đều là để cho Sở Thanh Vân thấy có người là ở đối phó hắn. Mà Hoàng trưởng lão chắc chắn chính là một cái trọng đại người hiểm nghi. Hừ, hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi có trở về hay không đến quan lão phu chuyện gì? Hoàng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra thánh cực tháp. Bất quá sau khi đi ra ngoài, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Phế vật đều là phế vật. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông còn có Thiên Kiếm Tông người tất cả đều là phế vật. Sớm đem Sở Thanh Vân hành tung tiết lộ cho bọn hắn, dĩ nhiên có không có thể giết chết hắn. Hoàng trưởng lão trong lòng không nhịn được tức giận gầm thét. Nguyên lai, hắn ở trong bóng tối đem Sở Thanh Vân an bài nói Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm sau, liền thông qua một ít thủ đoạn đem tin tức này truyền tới Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông. Cái này Tam Tông cùng Thánh Cực Tông quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, riêng là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông càng là gặp không được Thánh Cực Tông xuất hiện thiên tài. Hoàng trưởng lão dự định chính là mượn đao giết người. Bất quá hắn cũng là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Sở Thanh Vân một cái bát cấp võ linh, vậy mà sẽ có cao nhất cửu cấp võ linh thực lực. Hắn mượn tới hai thanh đao đều hoàn toàn không đáng chú ý. Trong lòng tức giận mắng một trận sau, hoàng trưởng lão khí sắc bỗng nhiên suy sụp xuống. Cái này có thể hỏng bét, Thái Mạo cùng Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Kiến Hùng bên kia đều đã nói nhất định có thể trí Sở Thanh Vân vào chỗ chết, hiện tại hắn cũng là trở về, không tốt giao phó à. Sở Thanh Vân quay đầu, nhìn chằm chằm hoàng trưởng lão bóng lưng xem một hồi. Sau đó hắn lại lắc đầu, hướng Thánh Cực Tháp phía trên đi tới. Hoàng trưởng lão dù sao cũng là ngoại môn trưởng lão, võ hoàng cảnh cường giả, không có chứng cứ xác thực nói, hắn chỉ dựa vào suy đoán, liền tùy tiện đi tố cáo hoàng trưởng lão nói, chỉ sẽ đem mình rơi vào có hại tình trạng. Sở dĩ, hắn đơn giản trước tiên đem chuyện này để qua một bên trước hết do Chu trưởng lão bọn họ đi điều tra đi. Đến Thánh Cực Tháp tầng 7, Sở Thanh Vân không có ngừng lưu trực tiếp phía trên tầng 8. Thánh Cực Tháp tầng 8 chỉ có nội môn đệ tử nòng cốt có khả năng mở ra phòng tu luyện. Sở dĩ cùng tầng 7 một dạng đều là dị thường vắng vẻ, rất khó nhìn đến bóng người. Đi lên đường. Sở Thanh Vân ở tầng thứ 8 đi một vòng cũng là căn bản không có tìm được là ai. Phía trên tòa nhà hình tháp thê đến tầng thứ 8 sau cũng đã đến đỉnh, căn bản không có tiếp tục hướng lên thang lầu. Mà đường sống địa phương cũng là cùng phía dưới không có gì khác biệt. Cái này căn bản cũng không có là ai a. Sở Thanh Vân lại tìm hai lần, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hắn thậm chí là mở ra một ít tạm thời không người tu luyện một chút thất, nhưng vẫn cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ đường này không phải đối phương đường, là ta hiểu sai? Sở Thanh Vân có chút nghi ngờ. Ở tầng thứ 8, hắn lại chuyển một hồi, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì sau, chỉ có thể là dưới bất đắc dĩ lâu trở lại tầng thứ 7. Tìm một không ai phòng tu luyện, Sở Thanh Vân để lên tông môn lệnh bài, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, lợi dụng viên kia võ vương nguyên đan đi đột phá cửu cấp võ linh. Lúc này, tông môn khác lệnh bài trong còn dư lại hơn 1.000 thánh cực điểm. Ở tầng thứ 7 tu luyện 3 ngày nói là dư giả, sở dĩ cũng không cần gấp lấy đi tìm Chu Linh cầm lại bản thân thánh cực điểm. Thánh cực điểm khấu trừ sau, trong phòng tu luyện lại một lần nữa thần tốc tràn ngập lên đặc thù khí tức. Mà lần này Sở Thanh Vân lại một lần nữa cảm thụ được ở phía trên có một cổ mơ hồ kêu gọi cảm giác. Lần thứ ba đây cũng không phải là ảo giác, phía trên nhất định có vật gì đang kêu gọi ta. Kêu gọi cảm giác, đúng ta làm sao ban nãy không nghĩ tới. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nghĩ đến, hắn ban nãy ở tầng thứ 8 thời điểm, chỉ lo dùng mắt nhìn, lại quên lợi dụng kêu gọi cảm giác đi tìm, đi lên đường. Nghĩ tới chỗ này sau, Sở Thanh Vân trong lòng lại một lần nữa nóng lòng muốn thử. Liền nội môn Chu trưởng lão đều giữ kín như bưng bí mật, hắn là như vậy vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, Sở Thanh Vân cuối cùng vẫn khắc chế lập tức đi kích động. Bí mật là ở chỗ này chạy cũng chạy không được, mà hiện trong phòng tu luyện vừa mới mở ra, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời. Và lại, đem thực lực đề thăng tới cửu cấp võ linh để cho thực lực nữa tiến lên trước một bước, vô luận là gặp cái gì cũng có thể có nhiều hơn khí cùng lòng tin. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Thanh Vân liền khoanh chân ngồi xuống đến. Tính tâm ngưng thần điều chỉnh một lúc sau, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra viên kia võ vương nguyên đan. Võ vương nguyên đan là vũ vương cảnh trong khí hải. Ngưng tụ ra nguyên lực tập hợp thể, một khỏa võ vương nguyên đan trong thường thường ngưng tụ một cái vũ vương cảnh cường giả tuyệt đại bộ phân nguyên lực. Lấy võ linh cảnh thực lực, muốn luyện hóa võ vương nguyên đan cũng là nhất kiện tuyệt không chuyện dễ dàng. Bất quá, cũng may Sở Thanh Vân có lực thôn phệ, hơn nữa hiện tại, vừa có tầng thứ 7 Thánh Cực Tháp cường hiệu phụ trợ đối phó một cách địa vương cảnh võ vương nguyên đan chắc là vấn đề không lớn. Theo lấy được võ vương nguyên đan bắt đầu, Sở Thanh Vân liền bị một đường truy sát. Mãi đến hiện tại, hắn mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát kiểm tra cái này võ vương nguyên đan. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, đem võ vương nguyên đan lấy ra chiếc nhẫn chứ vật đặt ở trong tay sau, chung quanh phủ cận trong không gian nguyên lực, tựa hồ cũng là phát sinh biến hóa, đúng là ở hướng về cái này võ vương nguyên đan chậm rãi dựa. Đây chính là cái gọi là nguyên đan uy năng sao? Sở Thanh Vân đối vũ vương cảnh lần đầu tiên xuất hiện hiếu kỳ. Theo võ linh cảnh đến vũ vương cảnh là một cái thuộc về cải biến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Ngươi là dùng kiếm. Sở Thanh Vân muốn chỉ là võ vương nguyên đan trong tinh thuần nguyên lực. Sở dĩ, hoàn toàn không cần thiết khách khí với nó. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, nhiều lực thôn phệ theo trong lòng bàn tay cuồn cuộn ra, trong nháy mắt liền đem võ vương nguyên đan hoàn toàn bao trùm, bao vây nhất tầng lại một tầng. Lực thôn phệ chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu toàn lực bạo phát, đi thôn phệ võ vương nguyên đan phía trên nguyên lực. Võ vương nguyên đan, mặc dù chỉ là một cái vật chết, thế nhưng hắn đối lực thôn phệ sức chống cự cũng là so cửu cấp võ linh mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Sở Thanh Vân thôn phệ một hồi lâu, mới từ nguyên đan phía trên thôn phệ lại một đạo nguyên lực, đưa thôn phệ võ hồn trong. Nhưng chính là đạo này nguyên lực đi qua thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa, cũng là chuyển hóa ra rất nhiều nguyên dịch, để cho Sở Thanh Vân cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Không hổ là vũ vương cảnh cường giả nguyên lực a. Sở Thanh Vân thầm khen một câu. Sau đó nhắm mắt lại tập hợp tinh lực điều khiển lực thôn phệ, bắt đầu toàn lực thôn phệ võ vương nguyên đan. Ở thánh cực tháp tầng 7 phụ trợ, Sở Thanh Vân sử dụng lực thôn phệ, dùng hơn nửa ngày mới từ viên kia võ vương nguyên đan phía trên thôn phệ lại nhiều đủ nguyên lực, đi qua thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa. Rốt cuộc đem hắn bát cấp võ linh khí hải cho bổ sung viên mãn. Trong khí hải nguyên dịch viên mãn sau, Sở Thanh Vân triệt hồi lực thôn phệ. Lúc này, nguyên bản trứng gà đại tiểu vũ vương nguyên đan đã rõ ràng thu nhỏ lại một ít. Sở Thanh Vân đem võ vương nguyên đan thu vào trong chữ vật giới chỉ sau, liền bắt đầu tập hợp tinh lực đi ngưng luyện áp xúc trong khí hải nguyên dịch hướng cửu cấp võ linh đột phá. Khoảng chừng sau 10 phút, Sở Thanh Vân trong cơ thể như là vang lên một đạo tiếng sấm. Trong khí hải nguyên dịch trong nháy mắt thể tích nhỏ đi nhiều. Hơn nữa trải qua mấy lần ngưng luyện áp xúc, lúc này Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch đã biến được đặc biệt sành sịch, cửa hàng tồn tại trong khí hải thậm chí cũng không có lấy trước kia loại lưu động dịch thể cảm giác. Nguyên dịch ở võ linh cảnh đã là ngưng luyện áp xúc đến mức tận cùng, nghĩ tại nguyên lực phương diện tiến thêm một bước cũng chỉ có thể ngưng tụ nguyên đan đột phá đến vũ vương cảnh. Đột phá đến cửu cấp võ linh sau, Sở Thanh Vân đứng lên. Hắn trong phòng tu luyện trong luyện một hồi kiếm pháp, làm quen một chút lực lượng mới sau, liền lấy ra tông môn lệnh bài, lại lần nữa phía trên thánh cực tháp tầng thứ 8. Đi ở đi thông tầng thứ 8 trên thang lầu, Sở Thanh Vân hơi nhắm mắt lại tập hợp tinh lực đi tỉ mỉ cảm giác. Hắn muốn thông qua cái loại này mơ hồ kêu gọi cảm giác đi tìm đến Chu trưởng lão từng nói đi lên đường. Bước ra thang lầu chân chính đứng ở tầng thứ 8 sau, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Hắn lại một lần nhận thấy được cái này kêu gọi cảm giác, hơn nữa liền ở trước mặt mình. Chuyện này rõ ràng là một mặt tường a. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Thang lầu đến nơi đây không thấy, trước mặt và bên phải đều là vách tường, đi phía trái còn lại là thánh cực tháp tầng thứ 8 bên trong không gian. Chẳng lẽ cảm nhận sai? Sở Thanh Vân mang theo nghi hoặc, lại tập hợp tinh lực ở tầng thứ 8 trong đi một vòng, ở mấy nơi, hắn là như vậy cảm giác được yếu ớt kêu gọi cảm giác. Thế nhưng kêu gọi cảm giác mạnh nhất địa phương, vẫn còn là hắn mới ra thang lầu địa phương. Chẳng lẽ, rõ là ở chỗ này. Sở Thanh Vân ở cuối thang lầu, lại hướng tiến tới mấy bước, đứng ở này mặt tường phía trước. Do dự một chút, hắn chậm rãi đưa tay ra, muốn cảm thụ một chút. Không ngờ, tay hắn cũng là trực tiếp đi qua, này mặt tường biến mất ở bản thân trong tầm mắt. Cái này tường này là giả. Ảo thuật. Vẫn là ảo trận. Sở Thanh Vân trong nháy mắt trợn to hai mắt đột nhiên bắt tay rút về, mà phía trước này mặt tường cũng là không có biến hóa chút nào, thấy thế nào cũng đều chỉ là một mặt vách tường, một cái tử lộ. Nguyên lai là như vậy. Sở Thanh Vân lại dùng tay thử hai lần, cơ hồ đã có thể xác định Chu trưởng lão theo như lời đi lên đường sẽ là nơi này. Vậy mà ngụy trang thành một mặt tường. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lần này, nếu không có lấy Chu trưởng lão có thể nhắc nhở, lại thêm hắn đối với phía trên tựa hồ là có một loại mơ hồ cảm giác, hắn căn bản không khả năng phát hiện cái này mặt tường bí mật. Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, ai sẽ nhàn dối không chuyện gì đi gặp trở ngại chơi đây. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước. Không có bất kỳ bị ngăn cản cảm giác, hắn trực tiếp đi qua này mặt tường, đến sau tường mặt. Này mặt sau tường mặt, vẫn như cũ là một cái thang lầu. Một cái cùng trước những thứ kia giống nhau như đúc, đi thông phía trên thang lầu. Đã đều đi tới nơi này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có lùi bước. Hắn theo thang lầu từng bước một đi lên. Càng là đi lên, cái loại này đối với hắn kêu gọi cảm giác, chính là càng ngày càng mạnh, đi tới một nửa thời điểm, hắn thậm chí khỏi cần tập hợp tinh lực, là có thể cảm thụ được cái này kêu gọi cảm giác. Thang lầu không dài, cũng chính là nhất tầng thánh cực tháp độ cao. Đi tới phần cuối sau, Sở Thanh Vân dương mắt nhìn lên. Cái này thánh cực tháp tầng thứ 9 đặc biệt mênh mông, nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ phòng tu luyện. Sở Thanh Vân đầu tiên chú ý tới là một cái phi thường to lớn, bập bình ở giữa không trung đồ đạc, vật kia giống như là không gian bị xé ra một cái chỗ trống, liên tiếp tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Thấy nó đầu tiên mắt, Sở Thanh Vân liền có thể xác định cái loại này mơ hồ kêu gọi cảm giác, đầu nguồn chính là ở đây. Mà ở chỗ trống trước là một mặt cao 10 mét thạch bi, trên tấm bia đá răng khắp nơi, có từng đạo vết kiếm, theo những thứ kia vết kiếm phía trên thỉnh thoảng sẽ có từng đạo màu sắc khác nhau quang mang lưu chuyển. Trước tấm bia đá, ngồi xếp bằng một người. Người nọ đưa lưng về phía Sở Thanh Vân để cho hắn thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng. Đi xuống đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, có liên quan thánh cực tháp tầng thứ 9 tất cả đều không cho truyền đi. Theo tấm lưng kia chỗ truyền ra một giọng nói. Thanh âm rất bình thản, không hề bận tâm, mặc dù không nghiêm khắc, nhưng là tràn ngập một loại làm cho không người nào có thể phản bác, không còn cách nào cự tuyệt cảm giác. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là chắp tay thi lễ, để tử tuân mệnh. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị một chút đi. Từ nơi này trên thân người, Sở Thanh Vân không phát hiện được một điểm khí tức, căn bản là hoàn toàn không cách làm phán đoán thực lực của hắn. Thế nhưng, vô luận là ngũ nhan lục sắc không đồng, vẫn là này mặt vết kiếm giao thoa thạch bi, vừa nhìn liền không phải là cái gì phổ thông đồ đạc. Hơn nữa có khả năng đợi tại đây bí ẩn thánh cực tháp tầng thứ 9. Người này khẳng định cũng là thánh cực tông bên trong một vị không được đại nhân vật, nói không định so nổi môn trưởng lão còn càng lợi hại hơn. Sở dĩ, Sở Thanh Vân không muốn đi vi phạm hắn. Tạm thời không rõ ràng lắm người này tính cách, vạn nhất thật chọc tức hắn, chẳng những là muốn phụ lòng Chu trưởng lão có hảo ý, có lẽ hoàn hảo cho chính hắn cùng Chu trưởng lão đều chọc phiền toái. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân xoay người sau. Người nọ nhưng lại nói là nói. Chờ một cái, ngươi là dùng kiếm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Vấn kiếm thạch. Hồi bẩm tiền bối, đệ tử thật là luôn luôn tu luyện kiếm pháp. Sở Thanh Vân cung kính đáp. Luyện đến kia một cảnh giới. Người nọ tiếp tục hỏi. Khoảng cách lôi điện kiếm ý chỉ kém một bước cuối cùng. Sở Thanh Vân đáp. Người này rõ ràng cho thấy Thánh Cực Tông bên trong một vị cao nhân tiền bối, hiện tại hắn đối Sở Thanh Vân kiếm đạo khởi điểm hứng thú. Đối Sở Thanh Vân mà nói, cái này nhưng là một cái khó được kỳ ngộ, hắn tự nhiên là muốn tận khả năng triển lộ ra bản thân kiếm đạo phía trên thực lực, chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới nhiều hơn quan tâm. Vạn nhất có thể có được một ít chỉ điểm kia, đôi Sở Thanh Vân kế tiếp tu luyện, nhất định là có hưởng thụ vô tận chỗ tốt. Cửu cấp võ linh, khoảng cách kiếm ý chỉ kém một bước cuối cùng. Mép người kia nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười, trong mắt cũng là toát ra một ít hoài niệm vẻ. Hắn chậm rãi đứng lên, xoay người, hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người này một thân trường bào màu xám, sắc mặt rất ôn hòa bình thản. Một cách nhìn qua, giống như là một rất phổ thông rất bình thường trung niên nam nhân, không có một chút cao nhân tiền bối khí độ. Càng không có cùng loại Sở Thanh Vân loại tuổi trẻ này võ giả phong mang cùng nhuệ khí. Đương nhiên, Sở Thanh Vân cũng sẽ không ngốc đến cho là hắn rõ là một người bình thường. Thánh Cực Tháp tầng 8, vậy cũng là chỉ có số lượng không nhiều, nội môn đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào tu luyện. Mà tầng thứ 9 càng là hao tốn sức lực, dùng ảo trận cho ẩn núp, có khả năng đợi ở chỗ này, tại sao có thể là người thường. Dùng ngươi lính ngộ được kiếm ý, đi toàn lực công kích khối kia vẫn kiếm thạch. Người nọ quan sát Sở Thanh Vân một phen sau, chỉ hướng cao 10 mét thạch bi, nói với Sở Thanh Vân. Vẫn kiếm thạch. Sở Thanh Vân rời đi ánh mắt, nhìn về phía này mặt có từng đạo vết kiếm thạch bi. Lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thi triển ra lôi đình kiếm thí, đánh ra nhất đạo thiểm hiện ra chói mắt lôi điện chi lực, đánh phía khối kia vẫn kiếm thạch. Bất quá, dự đoán oanh kích cùng thanh âm cũng chưa từng xuất hiện. Đoàn kia lôi điện ở tiếp xúc được vẫn kiếm thạch sau. Vậy mà như là giọt nước đến trên bông vải, bị thần tốc hút vào. Hít vào đoàn kia lôi điện sau, vẫn kiếm thạch cao 3 mét chỗ, một đạo hướng chéo xuống vết kiếm phía trên, xuất hiện một chút mắt sáng lôi quang, chợt lóe lên. Diễn hóa lôi điện kiếm ý cương mãnh cường lực một kiếm, lôi đình chi kiếm. Tên này ngược lại cũng tên xứng thật. Bất quá chỉ dựa vào một kiếm này còn chưa đủ để lấy nói, chỉ thiếu chút nữa liền lĩnh ngộ lôi điện kiếm ý đi, hẳn còn có diễn hóa lôi điện kiếm ý tốc độ một kiếm cũng thi triển ra đi. Thấy Sở Thanh Vân một kiếm này, người nọ ở một bên khẽ gật gật đầu nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được trong lòng có chút kinh ngạc. Bản thân gần là thi triển ra một kiếm, liền bị hắn hoàn toàn nhìn thấu, mình ở lôi điện kiếm ý phía trên phương thức tu luyện. Điểm này, ngay cả Chu trưởng lão, cái này nội môn trưởng lão, đều không có thể làm được. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân càng thêm xác định, người này nhất định là một vị thực lực rất mạnh cao nhân tiền bối. Vì vậy, hắn là như vậy không giữ lại chút nào, lập tức thi triển ra điện quang chi kiếm, toàn lực một kiếm chém về phía trước vẫn kiếm thạch, mục tiêu chính là cao 3 mét chỗ đạo kia vết kiếm. Thấy Sở Thanh Vân động tác, trên mặt người kia không nhịn được nhiều một chút tiếu ý. Hắn tự nhiên là minh bạch. Sở Thanh Vân muốn, đang hỏi kiếm trên đá lưu lại một đạo vết kiếm. Nhưng mà, luôn luôn không có đi không phá điện quang chi kiếm, lần này nhưng cũng cùng trước lôi điện chi lực một dạng trực tiếp nhập vào vấn kiếm trong đá, căn bản không có lưu lại một chút dấu vết. Chỉ là hiện ra ánh kiếm màu tím đảo qua sau đảo kia vết kiếm, lại là thoáng qua một tia sét, tựa hồ là so với trước kia đảo kia càng thêm sáng ngời trắng kiện một ít. Chuyện này, Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Lấy hắn thực lực bây giờ thi triển ra điện quang chi kiếm sau, ngay cả tứ sai loại hình phòng ngự hồn kỹ đều có thể ung dung phá vỡ, thế nhưng đánh vào tảng đá này phía trên cũng là không phản ứng chút nào. Vẫn kiếm trên đá, bị điện quang chi kiếm xẹt qua địa phương, liền một chút vết chầy đều không có để lại. Nghĩ tại vẫn kiếm trên đá lưu lại vết tích, hay là chờ ngươi đột phá đến võ hoàng cảnh rồi hãy nói. Ngươi đã có thể ở võ linh cảnh, ngay kiếm đạo thượng tẩu đến một bước này. Trả hết cái này thánh cực tháp tầng thứ 9, đó cũng coi là một loại duyên phận. Ta liền giúp ngươi một tay đi. Người kia nói, bỗng nhiên thuận tay bắn ra một đạo nguyên lực, nhập vào khối kia vẫn kiếm trong đá. Nguyên lực nhập vào trong nháy mắt, vẫn kiếm thạch ba thước chỗ đạo kia trước bị Sở Thanh Vân hai kiếm thắp sáng qua hai lần vết kiếm phía trên, bỗng nhiên suy suy toát ra chói mắt lôi quang. Rất nhanh, lôi quang cũng đã tràn ngập toàn bộ vết kiếm. Mà ở lôi quang tràn ngập vết kiếm sau, Sở Thanh Vân chợt nghe trên đỉnh đầu của mình địa phương bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng sấm điện giật tiếng. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ở trên đỉnh đầu hắn gần 100 mét chỗ, lôi điện đổ vào dung hợp, dĩ nhiên là đã tạo thành một mảnh đường kính vài trăm thước lôi điện chi hải. Lôi điện chi hải, phảng phất là một mảnh mây đen một dạng bao phủ ở Sở Thanh Vân cùng đỉnh đầu của người kia. Lúc này, Sở Thanh Vân nhìn ra đi qua. Mảnh này lôi điện chi hải diện tích, sợ là dĩ nhiên vượt quá 500 mét, hơn nữa nó vẫn còn ở liên tiếp mở rộng. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng có thể nói là tràn ngập chấn động không gì sánh nổi. Hắn đương nhiên là minh bạch cái này lôi điện chi hải sở dĩ xuất hiện, nhất định là bởi vì ban nãy người nọ hướng vẫn kiếm đạn đá ra một đạo nguyên lực sở trí. Thuận tay bắn ra một đạo nguyên lực, liền có thể thi triển ra kinh khủng như vậy một chiêu. Người này thực lực thật là thâm bất khả chắc. Mà lúc này, người nọ dường như cũng là thấy được cái này lôi điện chi hải có chút quá lớn, vì vậy, hắn liền thuận tay nhất chỉ. Lôi điện chi hải lập tức chấm dứt mở rộng, hơn nữa, dĩ nhiên là đang chậm rãi thu nhỏ lại, luôn luôn thu nhỏ lại đến đường kính 200 mét hình dạng, huyền phù ở hai người phía trên đỉnh đầu. 200 mét lôi điện chi hải trong từng cái dao long cự mãng vậy tráng kiện lôi điện ở bên trong liên tiếp cuồn cuộn ẩn hiện, khí tức đáng sợ để cho Sở Thanh Vân khí sắc. Đều là biến được đặc biệt tái nhợt. Đây là chân chính lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân có chút khiếp sợ nói ra. Như vậy lôi điện chi hải, hắn trước đây ở còn chưa tới tầm huyết chi địa thời điểm, liền đã từng trong lúc vô tình thi triển ra qua một lần. Chỉ là lần kia hắn thi triển ra, lôi điện chi hải cùng hiện tại cách này so sánh quy mô thật sự là tiểu quá nhiều. Quả thực giống như là đồi nhỏ đối mặt núi lớn. Vô luận là uy lực hay là khí thế, đều là hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Hiểu biết ngược lại không tệ, chuẩn bị cho tốt thừa nhận lôi điện kiếm ý công kích sao. Người nọ nhìn Sở Thanh Vân trên mặt mang một ít tiếu ý nói với hắn. Công kích. Sở Thanh Vân trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng qua đến để cho hắn thừa nhận lôi điện kiếm ý công kích. Đây là muốn giúp đỡ hắn đi thể ngộ chân chính lôi điện kiếm ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Bảy lần oanh kích. Cùng người giao thủ tỉ thí, vì sao có thể đề thăng thực lực của chính mình? Bởi vì có thể theo ở trên người đối thủ, học được bản thân không có đồ đạc, có thể cho bản thân, lại thêm thấy rõ bản thân sở trường cùng khuyết điểm. Sở Thanh Vân hiện tại, kiếm đạo phía trên tu luyện đúng là cắm ở lôi đình chi kiếm cùng điện quang chi kiếm dung hợp phía trên. Sở dĩ hắn cần nhất đúng là có khả năng thi triển lôi điện kiếm ý đối thủ. Như vậy cơ hội có thể nói là đặc biệt khó. Đệ tử chuẩn bị cho tốt. Sở Thanh Vân nắm chấn lôi kiếm, điều động toàn thân cao thấp nguyên lực đối người kia nói. Vừa dứt lời, phía trên lôi điện chi hải phía trên, nhiều chói mắt lôi điện bắt đầu hướng đối diện đỉnh đầu hắn địa phương quán trú. Một lát sau, là ở chỗ này quán trú ra nhất lóe sáng một đoàn. Sau đó, một tia chớp nổ bắn ra ra, giống như một thanh kiếm sắc vậy, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. 100 mét khoảng cách trong nháy mắt mà qua. Đạo kia lôi điện. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến Sở Thanh Vân đỉnh đầu. Cũng may Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, cũng không có quá mức hoảng loạn. Sở Thanh Vân điều động toàn thân cao thấp nguyên lực, đem điện quang chi kiếm thôi động đến mức tận cùng, một kiếm vung ra đón nhận đạo kia lôi điện. Chấn lôi kiếm phía trên, sáng lên trước đó chưa từng có tử quang. Một kiếm như vậy, Sở Thanh Vân có lòng tin có khả năng chém giết bất kỳ một cách nào hắn sở kiến qua cửu cấp võ linh. Nhưng mà thi triển đến mức tận cùng điện quang chi kiếm, đối mặt vậy chân chính lôi điện kiếm ý, cũng là dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn vụn. Cái này mạnh như vậy, Sở Thanh Vân trong lòng kinh hãi. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, đạo kia lôi điện cũng đã là theo chấn lôi kiếm ầm ầm đập xuống đến Sở Thanh Vân trên thân. Vèo. Sở Thanh Vân lúc này chính là phun ra hai búng máu tươi, cả người kịch chấn, dựa vào trường kiếm trong tay mới miễn gắng gượng chống cự, quỳ một chân trên đất, không có nằm xuống đi. Cương mãnh cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, đây chính là chân chính lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân trong nháy mắt trong đầu thoáng qua rất nhiều thứ. Có lôi mang kiếm điện cuối cùng một phần đoạn nói, có chính hắn đối lôi điện kiếm ý lính ngộ, còn có ban đầu trong lúc vô tình thi triển ra kiếm ý cái loại cảm giác này. Rất nhiều trước thật không minh bạch đồ đạc, hắn tựa hồ là bắt được một ít manh mối, có như vậy điểm cảm giác. Được, có lần này tự mình cảm thụ, đối với ngươi lính ngộ chân chính lôi điện kiếm ý, chắc là có trợ giúp rất lớn. Người kia nói, sẽ đưa tay tán đi phía trên lôi điện chi hải. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên ngẩng đầu, tiền bối các loại, ta còn muốn nữa cảm thụ một lần. Nữa cảm thụ một lần. Người nọ cau mày một cái, nói ra. Kiếm ý này, tuy là bị ta nhược hóa nhiều, nhưng uy lực đối võ linh cảnh mà nói vẫn là vô cùng cường. Tham công liều lĩnh, là tu luyện lôi điện kiếm ý mà giao thân xác phá đổ, cũng không phải là nhất kiện sáng suốt sự tình. Sở Thanh Vân chống chấn lôi kiếm, chậm rãi đứng lên, nói ra. Tiền bối yên tâm, đệ tử tự có tính toán. Sở Thanh Vân hắn, dù sao cũng là luyện thành vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng, thân thể có thể so với bình thường nhân vương cảnh cường giả. Trước đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng, cho nên mới thổ huyết kém chút không đứng vững, nhưng hắn trên thực tế trong cơ thể bên ngoài thổ thương đều xa không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Người nọ quan sát Sở Thanh Vân chốc lát, nhưng cũng không có cự tuyệt Sở Thanh Vân yêu cầu. Bởi vì hắn tin tưởng có khả năng trẻ tuổi như vậy ở cửu cấp võ linh cảnh giới, liền đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế người, khẳng định không phải là cái gì không đầu óc hạng người lỗ mãng. Đã như vậy tùy ngươi đi. Chuẩn bị cho tốt, lần thứ hai muốn tới. Người nọ vừa dứt lời, hai người phía trên lôi điện chi hải trong từng đạo lòe loẹt lóa mắt lôi điện lại lần nữa quán trú, sau đó lại là một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén lôi điện xẹp qua không gian. Trong nháy mắt đến ở Sở Thanh Vân trên đầu. Lôi đình chi kiếm. Mà lần này Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra lôi đình chi kiếm, cũng là lấy trường kiếm trong tay đánh ra một đoàn lôi điện nghênh đón. Không hề nghi ngờ, Sở Thanh Vân đoàn kia lôi điện trong nháy mắt liền bị đánh nát bao phủ. Từ trên trời giáng xuống lôi điện lại một lần nữa oanh kích đến trên người hắn, đem hắn đánh được quỳ một chân trên đất, toàn thân đều là bốc lên một tia hồ quang. Lại một lần nữa tự mình cảm ngộ, để cho Sở Thanh Vân đối lôi điện kiếm ý lính ngộ, lại tiến thêm một bước. Rất nhiều nơi cũng thay đổi được càng thêm rõ ràng nhiều. Rất nhanh, hắn lại một lần đứng lên, tiền bối, đệ tử muốn một lần nữa. Được. Người nọ ánh mắt có chút kinh ngạc, bất quá lại cũng không nói gì nhiều, khống chế lôi điện chi hải, lại là một tia chớp đánh xuống, bổ về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân tuy là tận lực chống lại, nhưng vẫn là lại một lần nữa bị đánh được quỳ một chân trên đất. Trở lại. Ầm. Lại một lần nữa. Ầm. Sở Thanh Vân trước sau sau tổng cộng thừa nhận 7 lần chân chính lôi điện kiếm ý oanh kích. Một lần cuối cùng bị lôi điện oanh tới đất phía trên sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, cánh tay run rẩy liền kiếm đều cầm bất ổn, ầm một cái nằm sát xuống đất. Lúc này, Hắn chẳng những là toàn thân rách rách dưới dưới bị lôi điện oanh kích nhiều chỗ cháy đen hoặc người ớ máu. Thậm chí ngay cả trong cơ thể kinh mạch cũng là rất nhiều chỗ đều bị xâm nhập trong thân thể lôi điện chi lực xé rách phá hoại. Vì để Sở Thanh Vân chân chân thiết thiết cảm thụ được chân chính lôi điện kiếm ý, duy trì kiếm ý cường độ nhất định, đó là ức không thể thiếu, sở dĩ thụ thương cũng là không thể tránh được. Bất quá, tuy là thân thể bị trọng thương, nhưng Sở Thanh Vân ánh mắt lúc này lại là phi thường sáng ngời. Tự mình lĩnh hội lôi điện kiếm ý công kích, để cho hắn đối chân chính lôi điện kiếm ý cũng là có càng trực quan cảm thụ cùng càng thêm sâu sắc lý giải. Sở Thanh Vân hắn đã theo 7 lần oanh kích trong tìm được đem lôi đình chi kiếm cùng điện quang chi kiếm dung hợp cơ hội. Vạn sự khởi đầu nan. Tu luyện kiếm đạo càng phải như vậy, sợ nhất chính là giống như Sở Thanh Vân trước như vậy, đối hai kiếm dung hợp, không có một chút điểm cảm giác cùng manh mối. Muốn nỗ lực cũng không tìm tới phương hướng. Mà hiện tại, dung hợp cơ hội đã tìm được. Chỉ cần hắn theo cái phương hướng này đi xuống, thông qua kiên trì không ngừng lĩnh ngộ cùng khổ luyện, liền nhất định có thể đủ luyện thành chân chính lôi điện kiếm ý. Nằm sát xuống đất sau, Sở Thanh Vân cũng không có đã bất tỉnh. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần theo trong chữ vật giới chỉ. Lấy ra một cái tốt nhất chữa thương đan dược ném tới trong miệng, sau đó mạnh mẽ đứng lên, khoanh chân làm được trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa đan dược, khống chế đan dược lực chữa thương. Là lĩnh ngộ lôi điện kiếm ý, vậy mà gượng chống lấy gánh 7 lần lôi điện kiếm ý oanh kích, tiểu gia hỏa này cũng là có chút điên cuồng cùng tính sai. Bất quá, ít cầu cấp võ linh, vậy mà có thể vượt qua 7 lần thân thể này cũng là quá mạnh, chắc là có một ít kỳ ngộ. Hy vọng ngươi cũng có thể ở vũ vương cảnh trước, lĩnh ngộ được lôi điện kiếm ý đi, bất quá, có thể chớ đi phía trên ta đường xưa a. Vẫn kiếm thạch. Ta lúc nào mới có thể đánh nát khối này vẫn kiếm thạch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Quang bài rung động. Sở Thanh Vân toàn tâm đầu nhập chữa thương thời điểm. Người nọ theo tay vung lên tán đi phía trên lôi điện chi hải, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại đến vấn kiếm thạch trước. Ánh mắt người nọ nhìn chằm chằm vào vấn kiếm thạch. Hơn nữa theo ánh mắt của hắn di động, vấn kiếm trên đá từng đạo vết kiếm liên tiếp thoáng qua các loại màu sắc khác nhau quang mang, có chói mắt lôi quang, đỏ thấm ánh lửa, sâm bạch sắc bén. Mỗi một đạo vết kiếm đều là đại biểu cho một loại kiếm ý. Khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân mở mắt. Ở linh cấp đan dược dưới sự trợ giúp, thương thế hắn đã tốt thất thất bát bát. Còn lại những thứ kia lại là không thể lập tức khôi phục, mà là cần tiêu hao một ít thời gian, dùng còn lại đan dược lực cùng nguyên lực chậm rãi điều dưỡng. Bất quá, tại nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ hai trước khi bắt đầu hoàn toàn khôi phục, chắc là không có vấn đề gì. Dù sao vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng tu luyện viên mãn sau, hắn năng lực khôi phục cũng là vượt xa một dạng cửu cấp võ linh. Chữa thương tốt đi xuống đi. Vũ vương cảnh, võ hoàng cảnh thời điểm có thể nhiều tu luyện một ít kiếm pháp, luyện nhiều thành một ít kiếm ý, đối với ngươi sau này kiếm đạo tu luyện mới có lợi. Bất quá, ghi nhớ kỹ không nên quên kiếm, không nên quên cái gì mới là chân chính kiếm ý. Người nọ dường như còn muốn nói gì nhiều, bất quá lại muốn nói lại thôi, không biết nên không nên nói. Sở Thanh Vân cùng chốc lát, thấy kia người không lên tiếng nữa, vì vậy đã nói. Đệ tử ghi nhớ tiền bối giáo huấn, bất quá. Đệ tử còn có một sự tình không rõ, muốn thỉnh giáo tiền bối. Nói đi. Người nọ không có cự tuyệt Sở Thanh Vân. Vẫn kiếm thạch sau chỗ trống, đó là cái gì? Đối với cái này cái đối tự có kêu gọi cảm giác chỗ trống, Sở Thanh Vân hắn tự nhiên cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá, nghe được cái này, người nọ cũng là lắc đầu, nói ra. Đó là Thánh Cực Tông một bí mật lớn, chờ ngươi thực lực địa vị đề cao, phải biết thời điểm dĩ nhiên là sẽ có người nói cho ngươi biết. Còn như hiện tại, ngươi không cần biết những thứ kia, biết đối với ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng. Đi xuống đi, sau đó thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành chân chính lôi điện kiếm ý. Còn nữa, Thánh Cực Tháp cửu tầng đầy đủ mọi thứ, cũng không muốn hướng kẻ khác nhấc lên. Người nọ hiển nhiên là không muốn nói cho Sở Thanh Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có cách nào, chỉ có thể lần nữa nói tạ, xoay người rời đi. Bất quá, ngay hắn xoay người đi ra hai bước sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhận thấy được, hắn trong khí hải luôn luôn huyền phù ở thôn phệ võ hồn bên cạnh cái kia quang bài, bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Quang bài liên tiếp rung động, đúng là có một loại muốn bay ra khí hải cảm giác. Mà hắn muốn đi phương hướng, chính là vẫn kiếm thạch sau chỗ trống phương hướng. Đột như đến biến cố, để cho Sở Thanh Vân không nhìn được biến sắc. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân đề phòng dừng bản thân sẽ vô tình thức tiến nhập huyễn cảnh không gian, sở dĩ vẫn luôn là dùng lực thôn phệ bao quanh quang bài. Ở lực thôn phệ bao vây, quang bài tuy là rung động, nhưng cũng không có thật bay ra ngoài. Sở Thanh Vân cước bộ dừng một cái, sau đó tâm niệm vừa động, điều động ra nhiều hơn lực thôn phệ triệt để ngăn chặn quang bài rung động. Lập tức, hắn quay đầu liếc mắt một cái, mà không ngừng tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang chỗ trống, chậm rãi đi xuống lầu. Trước hắn còn không có phát giác. Thế nhưng quang bài bỗng nhiên rung động cũng là nhắc nhở hắn, để cho hắn chú ý tới chỗ trống trong phát ra quang mang cùng quang bài quang mang, nhất định chính là không có sai biệt. Giữa hai người này nhất định là có cái gì liên hệ. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng xác định cái loại này mơ hồ kêu gọi cảm giác khởi nguồn, khẳng định chính là chỗ trống cùng quang bài trong lúc đó liên hệ. Theo Sở Thanh Vân đi xuống lầu, cự ly này chỗ trống càng ngày càng xa, quang bài rung động cũng là từ từ biến yếu. Chờ đến Sở Thanh Vân trở lại tầng thứ 8, đi ra, này mặt tường, sau quang bài cũng là chấm dứt rung động, lại lần nữa biến trở về như cũ, nhẹ nhàng trôi nổi ở thôn phệ võ hồn bên cạnh. Quang bài khôi phục lại bình tĩnh, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào. Tuy là cái này quang bài cùng người nọ từng nói Thánh Cực Tông đại bí mật nhất định là có vô cùng quan hệ. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lại cũng không tính đem chuyện này nói ra. Bởi vì, này quang bài đối Sở Thanh Vân mà nói, vô luận là hắn đan đạo vẫn là võ đạo đều thật sự là quá trọng yếu, căn bản là không có cách buông tha. Mà một khi bảo lộ ra bằng hắn hiện tại ít cửu cấp võ linh thực lực, ngoại môn đệ tử thân phận, nhất định là khó tránh. Bí mật kia, Sở Thanh Vân nhất định là sẽ đi thăm dò. Bất quá cũng không phải hiện tại, mà là phải chờ tới có đầy đủ thực lực sau đó mới đi. Khoảng cách sơ bộ định ra, nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ hai còn có 2 ngày thời gian. Lúc này, hắn là có 2 lựa chọn. Vừa có thể lấy tuyển chọn đi quang bài ảo cảnh trong tu luyện, cũng có thể tuyển chọn trở lại Thánh Cực Tháp tầng thứ 7 tu luyện. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định hay là đi Thánh Cực Tháp tầng thứ 7 tu luyện. Quang bài ảo cảnh trong tuy là tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm, bên ngoài 1 giờ tương đương với bên trong 1 ngày, có thể làm cho hắn nhiều chỗ mười mấy lần thời gian tu luyện. Thế nhưng Thánh Cực Tháp tầng 7 nhưng là đối với tu luyện có hơn 100 lần phụ trợ hiệu quả. Nghiêm túc coi như nói, sợ là tu luyện hiệu suất so ở quang bài ảo cảnh trong còn tốt hơn. Dù sao, luyện kiếm cũng là chú trọng cảm giác, không phải nói luyện thời gian dài, hiệu quả liền nhất định tốt hơn. Trở lại tầng thứ 7, Sở Thanh Vân mở một gian phòng tu luyện, dự định rèn sắt khi còn nóng, triệt để đem lôi điện kiếm ý cho tu luyện hoàn thành. Bất quá chân chính tu luyện trước, hắn cũng là đi trước suy nghĩ một chút, trước khi đi vị tiền bối kia nói với hắn nói. Ghi nhớ kỹ, không nên quên kiếm, không nên quên cái gì mới là chân chính kiếm ý. Đối những lời này, Sở Thanh Vân có chút không hiểu. Không nên quên kiếm có ý gì? Chân chính kiếm ý, vậy là cái gì? vì tiền bối kia đang thi triển lôi điện kiếm ý thời điểm cũng không có dùng kiếm, cũng không có đem mình kiếm đạo lĩnh ngộ dung nhập vào lôi điện trong kiếm ý. Gần là bằng cơ bản lôi điện kiếm ý câu động lôi điện, sở dĩ uy lực thật rất yếu, ta mới có thể đỡ được. Chẳng lẽ hắn ý tứ là lĩnh ngộ lôi điện kiếm ý sau còn muốn dung nhập bản thân kiếm đạo, hoặc người dùng kiếm thi triển mới có thể phát huy ra càng mạnh uy lực? Sở Thanh Vân yên lặng suy đoán một phen, bất quá trung quy thấy không có đơn giản như vậy. Nghĩ một lát, Sở Thanh Vân cũng sẽ không có gì manh mối, vì vậy hắn đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ. Vì tiền bối kia cảnh giới rõ ràng cho thấy cao hơn hắn quá nhiều, hắn thấy một vài thứ có lẽ căn bản không phải Sở Thanh Vân có khả năng lý giải. Cùng quá mức xoắn xuýt tại những thứ kia, chi bằng trước làm tốt trước mắt, trước tiên đem lôi điện kiếm ý luyện thành lại nói. Trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân nắm chấn lôi kiếm, bắt đầu kết hợp trước lĩnh ngộ, lần lượt huy kiếm, đi thử nghiệm, lĩnh ngộ chân chính lôi điện kiếm ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Thuộc về khác biệt. Lôi điện kiếm ý. Thánh cực tháp tầng 7, một chỗ bên trong phòng tu luyện. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, chung quanh thân thể trong không gian trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện nhiều lôi điện chi lực. Từng đạo lòe loẹt lóa mắt lôi điện không ngừng lên cao ở Sở Thanh Vân trên đầu hơn 10 mét địa phương quán trú. Rất nhanh ngưng tụ ra một phương lôi điện chi hải. Lôi điện chi hải liên tiếp mở rộng. Bất quá, ở lôi điện chi hải mở rộng đến đường kính chừng 20 mét, tiếp cận cách này phòng tu luyện lớn nhỏ thời điểm, trong phòng tu luyện cách này kỳ dị khí tức, liền đối với lôi điện chi hải bắt đầu có áp chế, khiến nó không cách nào nữa tiếp tục mở rộng. Hai ngày tu luyện, đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng sớm thành thói quen biết rõ. Thánh cực tháp tầng 7 tuy là diện tích so thánh cực tháp cửu tầng lớn hơn một ít. Thế nhưng tầng thứ 7 trong có mấy trăm cái phòng tu luyện, sở dĩ tự nhiên là không có khả năng, giống như ở tầng thứ 9 như vậy. Thuận tay liền làm ra vượt quá 500 mét lôi điện chi hải. Trong phòng tu luyện, trong tu luyện kiếm ý nói uy lực vượt quá nhất định hạn độ sau cũng sẽ bị kỳ dị khí tức áp chế. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tu luyện, bởi vì ở đó dưới áp chế, tuy là uy lực biến yếu, thế nhưng các phương diện đều vẫn là một dạng. Chỉ cần ra thánh cực tháp, là có thể phát huy ra chiêu thức bình thường uy lực. Lôi điện chi hải hội tụ đến chừng 20 mét, cũng đã đạt đến cực hạn. Lúc này, Sở Thanh Vân giơ lên trong tay chấn lôi kiếm. Lôi điện chi hải bên trong từng đạo lóe sáng lôi điện bắt đầu ở chấn lôi kiếm mũi kiếm chỉ chỗ quán trú. Đi! Sở Thanh Vân trường kiếm vung lên theo lôi điện chi hải trong, lôi điện tập hợp chỗ, một đạo chói mắt lôi điện mang theo khí tức cường đại cùng uy thế đột nhiên đánh xuống. Bất quá đạo này lôi điện sắp đến đem oanh kích tới mặt đất thì cũng là trong nháy mắt vặn vẹo một cái. Như là bị một cái bàn tay vô hình cầm một bả. Đùng một cái tiêu tán rớt. Đây cũng là kỳ dị khí tức đối thánh cực tháp một loại bảo hộ. Giống như lôi điện kiếm ý, loại uy lực này thật lớn chiêu thức. Ở thánh cực tháp trong có thể tu luyện, nhưng uy lực nhưng là bị áp chế. Không có khả năng đối thánh cực tháp chân chính tạo thành thương tổn. Được. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Hai ngày không ngủ không nghỉ khổ luyện, hắn rốt cục chân chính lĩnh ngộ được lôi điện kiếm ý, luyện thành cách này ban đầu một kiếm. Luyện thành một kiếm này, liền với hàm ý, hắn kiếm đạo tu vi ở ý cảnh giới, xem như là tiến dần từng bước, bước ra ban đầu cũng là nhất một bước trọng yếu. Bước này thế nhưng đem rất nhiều người vương cảnh, thậm chí địa vương cảnh, thiên vương cảnh cường giả đều cản bên ngoài. Có cái này nhất trụ cột, Sở Thanh Vân cũng có thể đi tu luyện hoàng cấp kiếm pháp, thậm chí cường đại hơn tông cấp kiếm pháp trong kiếm ý trong cảnh giới mặt cường đại kiếm chiêu. Mà nếu như không bước ra bước này, liền vĩnh viễn chỉ có thể tắm ở vương cấp kiếm pháp, không có cách nào khác tu luyện cao thâm hơn kiếm pháp. Một bước bước nhanh theo kiếm khí đến kiếm ý, là kiếm đạo lần trước biến chất, cũng coi là một cái tân khởi điểm. Theo võ linh cảnh, liền bắt đầu lưu ý cảnh giới tu luyện cùng lĩnh ngộ. Hiển nhiên, đến vũ vương cảnh thậm chí đến võ hoàng cảnh sau đều có thể so đồng cấp, thậm chí cao hơn chính mình đẳng cấp người lĩnh ngộ càng sâu. Sở dĩ càng sớm luyện thành chân chính kiếm ý đối sau này kiếm đạo tu luyện thì càng mới có lợi. Cảm thụ một phen sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, phía trên quán chú lôi điện chi hải rất nhanh thì biến mất, lại lần nữa hóa thành nguyên lực tiêu tán ở không gian xung quanh trong. Đây chính là chân chính lôi điện kiếm ý, cùng kiếm ý trước những thứ kia kiếm chiêu có thuộc về khác biệt. Mà căn bản nhất khác biệt chính là ở chỗ lôi mang xạ hiện, lôi đình kiếm thế, thậm chí lôi quang kiếm khí, những thứ này đều là Sở Thanh Vân lấy bản thân trong khí hải tích lũy nguyên lực thi triển ra chiêu thức. Như vậy chiêu thức trời sinh thì có một loại cực hạn. Trong khí hải tích lũy nguyên lực cuối cùng là không nhiều. Hơn nữa, coi như Sở Thanh Vân có vượt xa người thường khí hải, nguyên lực tích lũy lượng phi thường to lớn. Thế nhưng hắn kinh mạch thân thể năng lực chịu đựng cũng là có giới hạn. Sở dĩ có khả năng bộc phát ra lực lượng cũng là có giới hạn. Mà cái hạn độ chính là trước những chiêu thức kia uy lực cực hạn. Thế nhưng đạt đến ý cảnh giới, liền có thể đột phá cái này một hạn độ. Bởi vì lưu ý cảnh giới, này đây bản thân một bộ phận nguyên lực vi dẫn, thông qua bản thân lĩnh ngộ cùng cảnh giới, đi câu thông thiên địa chi lực, ngưng tụ ra cường đại hơn lực lượng. Giữa thiên địa, nguyên lực rất mỏng manh, dùng để tu luyện nói hiệu suất rất thấp, cần rất nhiều thời gian đi chậm rãi thu nhận luyện hóa, hiệu suất rất thấp. Thế nhưng, trong thiên địa không gian vô hạn, dù cho nguyên lực nữa mỏng manh, ẩn chứa nguyên lực cũng là gần như vô cùng vô tận. Sở dĩ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần ở kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ đầy đủ, ở kiếm ý phía trên lĩnh ngộ đủ sâu, như vậy có khả năng điều động thiên địa nguyên lực thì càng nhiều kiếm ý uy lực. Có thể nói là không có hạn mức cao nhất. Sở Thanh Vân ở quang bài ảo cảnh trong thử qua. Lấy hắn hiện tại cửu cấp võ linh thực lực cùng với lĩnh ngộ được kiếm ý, có khả năng quán trú ra đường kính 100 mét lôi điện chi hải. Như vậy phạm vi lôi điện chi hải ngưng tụ ra một kích đủ để đánh bại bất kỳ một cái nào cửu cấp võ linh. Thế nhưng, nghĩ đến trước, vì tiền bối kia thuận tay bắn ra một điểm nguyên lực, liền trong nháy mắt quán trú vượt quá 500 mét lôi điện chi hải, Sở Thanh Vân chính là trong lòng có chút run. Về điểm này nguyên lực hiển nhiên là xa không đủ quán trú khổng lồ như vậy lôi điện chi hải. Sở dĩ chỉ có thể nói rõ, vì tiền bối kia, hắn đối lôi điện kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới cực sâu. Chỉ dùng một điểm nguyên lực liền có thể câu động đầy đủ thiên địa nguyên lực, ngưng tụ ra thật lớn lôi điện chi hải. Lôi điện kiếm ý sau khi luyện thành, Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít thủy thanh tắm một cái. Sau đó lại đổi một thân quần áo sạch. Trước hắn toàn thân đều là bị điện rách rách dưới dưới, như vậy ra ngoài nói, sợ rằng phải bị người vây xem. Hơn nữa ở trong hai ngày này, hắn tuy là đều là ở tập hợp tinh lực tu luyện kiếm ý, thế nhưng trong cơ thể còn sót lại một ít đan dược lực, tổng thêm bản thân nguyên lực cùng với thân thể sức khôi phục. Đã đem trước thủ thương trên cơ bản tất cả đều khôi phục. Ngay cả trên thân một ít vết thương đều là trả lời bình thường. Ra thánh cực tháp sau, Sở Thanh Vân tùy ý tìm người hỏi thăm một chút. Kết quả biết được, bởi vì Thanh Diệp Tông ngoại môn thí luyện chi địa ra chút ngoài ý muốn, đi vào Thanh Diệp Tông tham gia nội môn tư cách đại bị những người đó, phải so nguyên kế hoạch, chậm lại một ngày mới có thể trở về. Sở dĩ nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ hai thời gian cũng là so với trước kia sơ định chậm lại một ngày. Đây cũng là bình thường, dù sao kế hoạch lúc nào cũng không đuổi kịp biến hóa. Lại một ngày thời gian. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không trở về thánh cực tháp, tiếp tục tu luyện cái gì. Hắn trở lại chỗ mình ở, lại tiếp tục sử dụng lực thôn phệ võ vương nguyên đan phía trên một ít nguyên lực, luyện hóa đến trong khí hải, đem mình cảnh giới triệt để củng cố ở cửu cấp võ linh cảnh giới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Đại bỉ quy tắc. Ngày thứ hai. Chính là nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ hai chính thức bắt đầu thời gian. Đi qua một buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Sở Thanh Vân cũng là lại lần nữa biến được tinh thần sung mãn, trong khí hải nguyên lực cũng là triệt để củng cố ở cửu cấp võ linh cảnh giới. Sở hữu trạng thái đều là ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Sau khi ra cửa, Sở Thanh Vân cũng không có trực tiếp đi qua, mà là đi trước tìm Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, ba người cùng nhau đi tới. Lần này nội môn tư cách đại bỉ, Sở Thanh Vân có lòng tin tuyệt đối, có khả năng cướp đoạt 12 cái danh ngạch trong một cái, tiến vào nội môn trở thành đệ tử nòng cốt. Dù sao, sánh ngang nhân vương cảnh cường giả thân thể chân chính lôi điện kiếm ý. Hai thứ này ở võ linh cảnh trong, mỗi một dạng đều có thể nói là tuyệt đối đòn sát thủ kia, Sở Thanh Vân đồng thời có khác nhau, nếu như còn không thông qua, đó nhất định chính là không nói được. Nhiều ngày không thấy, lại lần nữa thấy Mộ Hiểu Hiểu. Sở Thanh Vân không nhịn được nhìn hơn hai mắt. Trước đây Mộ Hiểu Hiểu cho hắn cảm giác chính là linh động cùng hoạt bát. Thế nhưng lần này, Sở Thanh Vân cũng là mơ hồ từ trên người nàng nhận thấy được một cổ khí tức bén nhọn. Mộ Hiểu Hiểu, ngươi rốt cuộc bắt đầu lĩnh ngộ được kiếm ý. Sở Thanh Vân hỏi. Hắn biết, Mộ Hiểu Hiểu cắm ở kiếm ý cửa ải này vào không được cửa, đã thời gian rất lâu, lần này chắc là mượn thánh cực tháp lực lượng, một lần đột phá. Mộ Hiểu Hiểu bĩu môi, nói ra. Còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đây, không nghĩ tới lại bị ngươi xem đi ra. Ta là hôm qua theo thánh cực tháp trong, mới vừa vặn lĩnh ngộ được ta băng tuyết kiếm ý chiêu thứ nhất, vừa mới nhập môn mà thôi, A Ngốc cũng là đem hắn đại địa ý chiêu thứ hai đều cho lĩnh ngộ. Ngươi nè, thông qua nội môn tư cách đại bỉ chắc là không thành vấn đề đi, ta thế nhưng nghe nói. Ngay cả ngoại môn chủng tử đệ tử Lạc Kinh Vũ đều bị ngươi một quyền cho đánh trọng thương. Ta chắc là không thành vấn đề đi. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Ngươi cái tên này. Mộ Hiểu Hiểu quyệt quyệt miệng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng còn nhớ được mấy tháng trước ở tầm huyết chi địa mới vừa gặp Sở Thanh Vân thời điểm. Hắn còn miễn cưỡng chỉ là A Ngốc đối thủ, căn bản không phải nàng đối thủ. Thế nhưng Sở Thanh Vân tốc độ tu luyện cũng là khiến người ta trợn mắt hốc mồm nhanh. Dường như chính là trong chớp mắt, chẳng những là đem nàng cho xa xa bỏ lại đằng sau, bây giờ đang ở thiên tài này tập hợp thánh cực tông ngoại môn cũng đã là nổi bật người. Ha ha, chờ các ngươi đem cảnh giới đề thăng tới cửu cấp võ linh, sẽ đem kiếm ý tôi luyện một phen, năm tiếp theo nội môn tư cách đại bỉ, nói không định cũng có cơ hội có thể thành công giành thắng lợi. Sở Thanh Vân nói ra. Đối với lần này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là bĩu môi, nói ra. Ngươi liền đừng an ủi chúng ta, bằng vào ta cùng A Ngốc thực lực tư chất, nội môn tư cách đại bỉ có lẽ chỉ là có thể ngẫm lại. Bất quá chúng ta nhất định là muốn tham gia, tông môn đều vào, bực này việc trọng đại, nói như thế nào cũng muốn tự mình thể hội một chút. Hơn nữa, nói không định vận khí tốt là có thể thông qua đây. Mộ Hiểu Hiểu trời sinh tính dường như thoải mái lạc quan, rất nhanh thì đem về điểm này khó chịu ném sau ấp. Hai người trò chuyện, rất nhanh thì đến cử hành bộ phận thứ hai địa phương. Nội môn tư cách đại bỉ, bởi vì là hàng năm đều có thể tổ chức, hơn nữa có thể nói là ngoại môn tối trọng yếu việc trọng đại. Sở dĩ thánh cực tông ngoại môn cũng là cố ý mở ra một mảnh thật lớn sân bãi, kiến tạo một chỗ chuyên môn dùng để tổ chức nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ hai địa phương. Cái này một thật lớn trong sân, phân ra 48 cái đại chiến vòng, xoay quanh ở chung quanh. 48 cái đại bên trong vòng chiến là 24 ít hơn một ít chiến đài. Cũng là làm thành một vòng. Mà ở toàn bộ sân bãi trung ương nhất còn lại là một cái thật lớn chiến đài, chỗ ấy chính là cuối cùng rắc ra nổi môn tư cách đại bỉ thắng lợi người địa phương. Bộ phận thứ hai quy tắc, hàng năm đều là giống nhau, trên cơ bản tất cả mọi người đều là sớm cũng biết, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hàng năm thông qua bộ phận thứ nhất ngoại môn đệ tử đều biết trăm cái. Mà 48 cái đại chiến vòng chính là đối cái này mấy trăm tên đệ tử tiến hành sơ bộ chọn địa phương. Sở hữu thông qua bộ phận thứ nhất ngoại môn đệ tử bị chia làm 48 tổ, phân biệt tiến nhập 48 cái đại chiến vòng tiến hành hỗn chiến. Đem tất cả mọi người đánh ra vòng chiến, cuối cùng còn đứng coi như là đang tiến hành nội môn tư cách đại bỉ 48 mạnh, có thể tiến nhập vòng bán kết. Vòng bán kết chính là ở đó 24 trên chiến đài tiến hành, ở 48 người trong, dùng rút thăm hình thức. Tiến hành 2-2 quyết đấu. 24 tổ đồng thời bắt đầu. Thắng người tấn cấp 24 mạnh, dự định tham gia trận chung kết. Mà bại người còn lại là trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Trận chung kết là ở trung ương nhất đại chiến trên đài cử hành. Vòng bán kết trong thứ nhất giải quyết đối thủ cùng thứ nhất đếm ngược cái giải quyết đối thủ đối chiến thắng, lấy được thắng lợi cuối cùng tiến vào nội môn trở thành đệ tử nòng cốt. Mà thua cũng là bị trực tiếp loại bỏ. Sau đó tận lực bồi tiếp. Vòng bán kết trong thứ hai giải quyết đối thủ cùng thứ hai đếm ngược cái giải quyết đối thủ đối chiến. Cứ thế mà suy ra tổng cộng đối chiến 12 trận theo 24 người trong, nữa chọn lựa 12 cái giành thắng lợi người trở thành cuối cùng nội môn đệ tử nòng cốt. Thánh cực tông ngoại môn có mấy vạn ngoại môn đệ tử. Sân này tuy là thật lớn, chung quanh cũng là xây lên thật cao quan chiến đài, bất quá hiển nhiên. Vẫn là không tha cho sở hữu ngoại môn đệ tử. Sở dĩ hàng năm nội môn tư cách đại bỉ đều có một cái quy định. Đó chính là chỉ có thực lực đạt đến cửu cấp võ linh mới có thể tiến nhập chung quanh quan chiến đài quan sát cái này một thịnh hội. Bất quá, Sở Thanh Vân hắn bởi vì là dự thi người, sở dĩ mang hai người đi vào cũng là không có ai ngăn trở hắn. Đại bỉ còn chưa có bắt đầu, chung quanh trên đài cao cũng đã ngồi đầy hơn phân nửa. Thánh cực tông ngoại môn tham gia lần này nội môn tư cách đại bỉ có gần 2.000 cái cửu cấp võ linh, nhưng trên thực tế cửu cấp võ linh số lượng cũng là vượt xa mấy cái chữ này. Bởi vì rất nhiều cửu cấp chúng võ linh đã sớm đã tham gia vãng giới nội môn tư cách đại bỉ, nên hiểu biết đều đã biết. Cũng là tự biết thực lực không đủ, sở dĩ đại đa số người cũng đều không có lại đi tham gia lần thứ hai. Thế nhưng không tham gia thuộc về không tham gia, ngoại môn cái này một thỉnh hội tuyệt đại đa số cửu cấp võ linh, vẫn không muốn bỏ qua. Sau khi đi vào, không đi hai bước, Sở Thanh Vân cũng là thấy một cái không muốn nhìn thấy người. Thiên Thủy Hoàng Triều nội môn đệ tử Chu Kiến Hùng. Từ lúc Sở Thanh Vân ở Thiên Võ Thành đem Chu Vô Thương bọn họ tất cả đều cho chạy về Thiên Thủy Hoàng Triều sau, hắn dường như chính là bị cái này Chu Kiến Hùng cho ghi hận phía trên. Theo Thiên Võ Thành bắt đầu, Chu Kiến Hùng đám người liền bắt đầu nhằm vào hắn. Sở Thanh Vân lấy được hơn 9 vạn thánh cực điểm tin tức cũng là Chu Kiến Hùng cho truyền bá ra ngoài, với hắn chọc rất nhiều phiền toái. Cùng Chu Kiến Hùng cùng nhau còn có hắn một ít cái nội môn đệ tử. Ngoại môn hàng năm lớn nhất việc trọng đại, mỗi lần cũng sẽ hấp dẫn đến không ít nội môn đệ tử tới trước quan sát. Mà lúc này Chu Kiến Hùng bên cạnh mang theo một cái cửu cấp võ linh đang cùng một ít cái nội môn đệ tử trò chuyện với nhau cái gì